Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 696, cố ý gây chuyện. Tiếu Lợi Khải ở trong điện thoại nói rằng, lấy mẫu đương nhiên cũng được, có điều tốt nhất vẫn là đem cái chén mua lại. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, ta đến mua, trước tiên ta hỏi hỏi đi. Mạnh Tử Đào hỏi, đúng rồi. Loại này phương pháp phối chế có thể hay không đặt ở những khác đồ sứ trên? Tiếu Lợi Khải nói, Khang Hy Thanh Hoa sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Còn cái khác sứ loại cần muốn nhìn kỹ hãng nói, nên vấn đề không lớn đi. Có điều tất cả những thứ này đến muốn đem cái chén mua được mới được a, nghĩa bóng. Mạnh Tử Đào ngươi nhanh đi mua hoa thần bôi đi. Mạnh Tử Đào cười cúp điện thoại, lập tức đi tới Tôn Khánh Chiết bên kia. Tôn tiên sinh, ta người này yêu thích xưởng bệnh loét mũi nói thẳng. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta nghĩ mua người này 4 con hoa thần bôi. Nếu như ngươi cảm thấy còn nghĩ tới chỗ khác đi xem cũng không thành vấn đề. Chờ ngươi muốn thời điểm xuất thủ, có thể liên hệ ta. Hích, ngươi muốn này 4 con hoa thần bôi. Tôn Khánh Chiết có chút bất ngờ. Mạnh Tử Đào nói, cũng có thể nói là ta muốn đi. Như vậy, ta có cái đề nghị, người có thể trước tiên bán một con cho ta, cái khác có thể đến những địa phương khác làm giám định. Chúng ta có thể ký hiệp nghị, nếu như ta kết luận là sai lầm, ta có thể gấp đôi bồi thường. Khoan hãy nói, Tôn Khánh Chiết vừa bắt đầu quả thật có Mạnh Tử Đào có phải là nói thật vì là giả. Nhưng Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, hơn nữa Hồ Viễn Lượng còn ở bên cạnh cho hắn nháy mắt. Hắn hồi ức một hồi Mạnh Tử Đào vừa nãy giảng giải, cuối cùng vẫn là đồng ý. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền mua? Liền theo ngươi mua giá tiền đi. Ngươi bán một con vẫn là đều bán? Hết, ta có thể không thể tự kiềm chế lưu một con a. Nói cho cùng, Tôn Khánh Chiết vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên, mặt khác, hắn cũng là muốn cho mình lưu cái kỷ niệm. Nhắc nhở chính mình lần sau đừng luôn nghĩ kiếm lậu. Trên trời là sẽ không đi đĩa bánh. Mạnh Tử Đào cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại liền ký hiệp nghị. Được rồi. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi studio. Hắn gọi điện thoại cho Hảo Uyển Dịch. Hảo Uyển Dịch nói cho hắn. Đã xuất phát đi tới studio. Không cần đi đón nàng. Đúng rồi. Nói cho một mình ngươi quyết định nha. Hì hì. Hảo Uyển Dịch cười nói. Uyển Dịch, ngươi cười cái gì a? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Một lúc chờ ngươi đến rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hảo Uyển Dịch còn bắt đầu bán cái nút. Mạnh Tử Đào trong lòng rất tò mò. Không thể tiết lộ một ít. Không được rồi, ngươi tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy cũng tốt, ta lập tức đi tới. Chờ ta. Hảo Uyển Dịch nhắc nhở, chú ý an toàn, trên đường có địa phương ở thi công, có thể hay là mở đến quá nhanh, có biết hay không? Rõ ràng, trên đường, Mạnh Tử Đào nghĩ Hảo Uyển Dịch đến cùng là quyết định gì? Như thế vô cùng thần bí, nhưng xe mở ra một hồi, hắn đột nhiên mãnh liệt địa tâm quý lên, trực giác đang nhắc nhở hắn, rất khả năng có cái gì nguy cơ lớn lao muốn phát sinh. Mạnh Tử Đào tâm hoảng ý loạn, vội vã sang bên đỗ xe, cho ngoại trừ Hảo Uyển Dịch thân bằng bạn tốt đều gọi điện thoại. Nhưng đều không có vấn đề, sẽ không là Uyển Dịch xảy ra vấn đề rồi đi. Mạnh Tử Đào vội vàng gọi điện thoại cho Hảo Uyển Dịch. Điện thoại vang lên vài tiếng mới tiếp. Hảo Uyển Dịch còn có chút kỳ quái. Tại sao lại gọi điện thoại lại đây? Ta có chút khiếp đảm, thật giống có chuyện gì muốn phát sinh. Người chu vi không sao chứ? Không có a, có phải là thân thể ngươi không thư a? Chấm ngoặc kép, thân thể ta rất tốt. Không phải thân thể quan hệ. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Còn có 2 phút liền đến studio đi. Vậy ngươi ở cái kia giao lộ chờ ta. Chú ý an toàn nha. Biết rồi, ngươi cũng là nha. Mạnh Tử Đào vẫn là rất không yên lòng. Hơn nữa hắn phát hiện. Theo hắn khoảng cách Hảo Uyển Dịch càng gần, khiếp đảm cảm giác cũng càng mãnh liệt. Không được, Mạnh Tử Đào biết hẳn là Hảo Uyển Dịch bên kia có việc. Hắn vội vàng tăng nhanh tốc độ xe. Cũng may hắn số may. Đi ngang qua giao lộ đều là đèn xanh. Ba sau 5 phút, hắn liền nhìn thấy Hảo Uyển Dịch bóng người. Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở studio cái kia đường phố đối diện. Hảo Uyển Dịch liền chú ý tới hắn. Còn cười đối với hắn phất phất tay. Nhìn thấy Hảo Uyển Dịch không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào cũng yên tâm một chút. Nhưng khiếp đảm trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Hảo Uyển Dịch ở ven đường nhìn hai bên một chút. Thấy đèn xanh. Mỉm cười vui sướng hướng về Mạnh Tử Đào này quá khứ. Mạnh Tử Đào cũng vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Đang lúc này, Mạnh Tử Đào con mắt dư quang phiết thấy xa xa một chiếc xe con từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đột nhiên cái kia xe liền như động kinh giống như vậy. Mãnh liệt địa gia tốc. Mạnh Tử Đào nhìn cái kia đột nhiên gia tốc ô tô. Lại nhìn hướng mình chậm rãi đi tới Hảo Uyển Dịch. Đột nhiên ý thức được cái gì? Uyển Dịch cẩn thận. Mạnh Tử Đào vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Liền hướng Hảo Uyển Dịch vọt tới. Hảo Uyển Dịch bước chân dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà vào lúc này, chiếc xe kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Có điều mấy giây, cũng đã sắp tiếp cận Hảo Uyển Dịch. Lúc này Hảo Uyển Dịch mới phát hiện chiếc xe kia. Cả người bởi vì kinh sợ đã cứng lại ở đó. Muốn động đều động không được. Kỳ thực, liền lấy Hảo Uyển Dịch tốc độ. Nàng hiện tại coi như muốn tránh đã không kịp. A, chu vi truyền đến vài tiếng rít gào. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng. Chiếc xe kia cũng không có xem chu vi người qua đường suy đoán thật dạng. Đụng vào Hảo Uyển Dịch trên người. Mà là cùng nhanh chóng tới rồi Mạnh Tử Đào va vào. Ngay lập tức, chu vi người đi đường nhìn thấy đời này đều không nhìn thấy lần thứ hai ngạc nhiên sự. Mạnh Tử Đào bị xe đụng phải đi ra ngoài. Bay đến giữa không trung. Sau đó nặng nề rơi xuống trên đất. Nhưng này cái lượng xe con lại cũng bị Mạnh Tử Đào va lăn đi. Càng là ở trên đường phiên mấy, cũng coi như là người đi bên đường may mắn. Chiếc kia ở ven đường lăn lộn ô tô, đụng vào bên cạnh đèn đường trên, ngừng lại. Nếu không, người đi bên đường phỏng chừng liền gặp xui xẻo. Giờ khắc này, thời gian ở trong mắt Hảo Uyển Dịch như bị chậm lại giống như vậy. Mạnh Tử Đào bị xe va trên không trung tung bay lên. Hảo Uyển Dịch không nhịn được lại kinh thanh rít gào lên. Nàng trái tim đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đâm nhói. Tử Đào, Hảo Uyển Dịch lớn tiếng mà rít gào lên. Hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Mạnh Tử Đào hạ rơi trên mặt đất. Lần này không giống lần trước như vậy. Có đồ vật ở trước mặt hắn ngăn cản. Hơn nữa đây là chính diện va chạm. Coi như lấy hắn hiện tại thân thể, cũng không chịu đựng được, chỉ cảm thấy cả người khắp toàn thân không một nơi không đau. Trước mắt cũng là kim tinh loạn mạo, trong tai ông vang vọng, nửa ngày đều tụ không nổi khí lực. Tử Đào, ngươi tỉnh lại đi a. Hảo Uyển Dịch ôm Mạnh Tử Đào, liều mạng mà hô nói. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào thật vất vả tụ nổi lên một chút sức lực. Hơi mở miệng nói rằng, đừng sợ, ta không có chuyện gì. Ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi, ta liền có thể đứng lên đến. Hảo Uyển Dịch lúc này một lòng thắt ở Mạnh Tử Đào trên người. Hoàn toàn không có cân nhắc thường thức, Mạnh Tử Đào chịu đến đụng như vậy sẽ phải chịu ra sao thương thế. Mạnh Tử Đào nói cái gì? Sẽ tin cái gì? Nàng ôm Mạnh Tử Đào chậm rãi rơi lệ, trong lòng không ngừng mà cầu xin. Khẩn cầu Mạnh Tử Đào có thể bình an. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.